Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 354, tức giận phong tướng quân. Dịch Thiên Vân gọi, để phong tướng quân lửa giận đốt cháy. Hắn biết mình một khi tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, tất nhiên sẽ lâm vào mê trong trận, đến lúc đó hắn liền sẽ lâm vào thế yếu. Thậm chí có khả năng sẽ tao ngộ đến Long tướng quân hạ tràng. Cái kia chính là cũng không đi ra được nữa. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành kế hoạch lúc trước. Nhìn lấy còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh. Phong tướng quân tức giận muốn thổ huyết. Cứ như vậy tại mình mí mắt ngọn nguồn dưới. Đem người đều giết đi tinh quang. U Minh Đại Đế là tín nhiệm hắn có thể thành công san bằng linh tộc, mới có thể đem hắn phái tới. Càng là vạn chúng chú mục bên dưới phái tới, mang ý nghĩa hắn thành bại, cùng U Minh Đế Quốc mặt mũi có quan hệ rất lớn. Nếu là hắn không cách nào công phá cái này linh tộc, vậy thì đồng nghĩa với thua. Đến lúc đó U Minh Đế Quốc mặt mũi mất hết, hy vọng càng là thẳng tắp hạ xuống. Một cái như thế chi yếu chủng tộc, vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Vô luận là hắn, vẫn là U Minh Đế Quốc đều sẽ mặt mũi mất hết. Thủ hạ phong chi thần binh đều trở nên lác đác không có mấy. Hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đi bồi dưỡng. Còn lại phía dưới lượng ba cái, một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Đây là cỡ nào kết cục bi thảm, làm hắn biểu tượng chi nhất phong chi thần binh, đã biến thành phong chi què binh, muốn tiếp tục bồi dưỡng nhiều như vậy phong chi thần binh. Cần hoa tư nguyên càng nhiều, càng nghĩ càng để hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. À, ta muốn các ngươi chết. Phong tướng quân giống như là như bị điên, ngửa mặt lên trời hô to lên. Chợt ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cự mộc, đi theo hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lên, một trận gió lốc từ chân quyển hạ lên, bắt hắn cho bắn ra ngoài. Hắn cầm trong tay thiên phong thần kiếm, nhắm ngay trước mắt đại thụ cuồng chém đi xuống, cơ bản lưỡng kiếm trong vòng liền chặt đoạn một gốc đại thụ. Đại bộ phận đều là dùng một kiếm liền đem đại thụ cho chặn ngang chặt đứt. Hắn không có mất lý trí xông vào trong rừng rậm, mà là tự thân đi làm tới chém thụ đi vào. Hắn cũng không tin không cách nào giết tới linh tộc thôn trang. Chỉ cần Dịch Thiên Vân một lần nữa đi ra, vậy hắn liền ngay lập tức sẽ trấn áp tới. Không hề nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất, lại có thể chậm rãi tiến lên đi vào. Lại có thể chờ lấy Dịch Thiên Vân giết ra đến, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Đáng chết, hắn muốn tự mình giết tiến đến. Dựa theo cái này tiến độ xuống dưới, tuy nhiên thời gian cần lâu một chút, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua một tuần thời gian, liền có thể giết vào chúng ta trong thôn xóm. Yến trưởng lão nhìn sẽ làm ra cái đại khái tính ra. Phong tướng quân hoàn toàn chính xác thế đơn lực bạc, nhưng chỉ là hắn một người, cũng đủ để đỉnh nửa trên phong chi thần binh. Đốn cây tốc độ đồng dạng kinh người, rõ ràng là cực kỳ cứng rắn đại thủ. Tại ngày này phong thần kiếm phía dưới, liền tựa giống như đậu hũ yếu ớt, một kiếm liền cho cắt nát. Dịch Thiên Vân bên này đã cùng bọn hắn tụ tập lại. Nhìn lấy loại tình huống này sắc mặt đều là cực kỳ nặng nề. Rất hiển nhiên cái này phong tướng quân triệt để bị chọc giận. Phẫn nộ là không sai, nhưng cũng không có mất lý trí. Vẫn là duy trì lý trí đang điên cuồng đốn cây. Dùng cái này ngu xuẩn nhất biện pháp giết vào linh tộc trong thôn trang. Xem ra không đem hắn giết, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang, chuẩn bị muốn tiến lên lại cùng hắn hung hăng đánh nhau một trận. Tuy nhiên hắn không làm gì được cái này phong tướng quân. Nhưng đối phương đồng dạng không làm gì được hắn. cho nên lẫn nhau cứng đối cứng. Dịch Thiên Vân tin tưởng luôn có thể bắt hắn cho đè chết. Phong tướng quân liền giống với một cái cường hãn tinh anh quái. Dịch Thiên Vân thương tổn không đủ, chỉ có thể chậm rãi một chút xíu tiêu hao, dựa vào tự thân bổ sung, cộng thêm không kém lực phòng ngự, chậm rãi mài chết hắn. Nếu là hắn tu vi lại cao một chút, liền sẽ không thống khổ như vậy. Cả hai tu vi chênh lệch cự đại, lực phòng ngự nhưng để bù đắp, thương tổn không có cách nào đền bù. Hoặc là hắn điên cuồng hình thức tăng lên một cấp, vậy cái này phong tướng quân tuyệt đối bị hắn cho nghiền ép. Chỉ là hiện tại hắn điên cuồng giá trị còn kém rất nhiều. Ngàn vạn cấp bậc điên cuồng giá trị chỗ nào dễ dàng như vậy tích lũy đủ. Mặc dù bây giờ số lượng không ít, nhưng còn kém bên trên không ít. Dù là đem sở hữu chiến lợi phẩm bán đi đều không đủ. Vẫn là kém cái mấy trăm vạn điên cuồng đáng. Linh Vương, người vừa rồi tiêu hao lớn như vậy, tiếp tục như thế, chỉ sợ Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Các trưởng lão khác cũng là như thế, đều cảm giác được thập phần lo lắng. Dịch Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, đây chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như ta không làm như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ giết tới thôn chúng ta rơi bên trong. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, mặc kệ kết quả đến tột cùng như thế nào, chúng ta lập tức tay chuẩn bị rút lui cách nơi này. Chúng ta đã biết giải quyết chi pháp, cho nên coi như rút lui cách nơi này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại ta coi như có thể giải quyết rơi cái này phong tướng quân, ta muốn quốc sư của bọn hắn sẽ rất mau ra động, hoặc là U Minh Đại Đế đồng dạng sẽ xuất động tới. Bọn hắn không có khả năng nuốt phía dưới khẩu khí này. Liên tục hai cái tướng quân chết ở chỗ này, U Minh Đế Quốc có thể nào không giận? Lần sau đến đây, tất nhiên sẽ phái tới lực lượng mạnh hơn. Hoàn toàn là một cái ác tính tuần hoàn, trừ phi thẳng đến giết chết U Minh Đại Đế mới thôi. Nếu không không cách nào ngăn cản U Minh Đế Quốc lửa giận. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không biết U Minh Đại Đế mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so với phong tướng quân muốn mạnh hơn một mảng lớn. Cho nên chạy vẫn là muốn chạy, tạm thời từ bỏ nơi này cũng không có cái gì, chỉ cần người còn tại như vậy đủ rồi. Đúng, ta chính có ý nghĩ này. Chúng ta biết cái kia nguyền rủa là cái gì về sau, cũng đã nghĩ đến rút lui chi pháp, cố nhiên có chút không bỏ, nhưng trước mắt mà nói chỉ có thể như thế. Không rút lui đó là một con đường chết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian lấy tay chuẩn bị rút lui cách nơi này. Ta dự định ở chỗ này kéo dài một chút, để tránh hắn phát hiện vấn đề gì. Đến lúc đó đuổi theo chúng ta liền trốn không thoát. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Bọn hắn điểm một cái đầu, lập tức biết nên làm như thế nào. Vậy thì xin nhờ Linh Vương, chúng ta trước hết đi rút lui tộc nhân, đến lúc đó chúng ta liền tại bên ngoài trời tự bên hồ thượng đẳng ngươi. Ở bên kia có bí mật của chúng ta ẩn thân chỗ. Bọn hắn không có rông dài quá nhiều, lập tức đứng dậy liền hướng thôn trang chạy tới. Thánh nữ, ngươi chờ một chút. Dịch Thiên Vân vội vàng hô một câu. Thế nào? Diệp Thanh Tuyền nghi ngờ nói. Nhớ phải giúp ta đem cái kia Huyền Hồn Thảo cho nhổ đi, không thể tiện nghi U Minh Đế Quốc. Dịch Thiên Vân nhắc nhở một câu. Diệp Thanh Tuyền lườm hắn một cái, nàng còn tưởng rằng muốn nói cái gì. Nguyên lai là nhớ thương Bích Thủy Đàm bên trong Huyền Hồn Thảo. Cái này khẳng định sẽ mang đi, chỉ cần là trọng yếu đồ vật, chúng ta đều sẽ mang đi, một kiện không lưu. Diệp Thanh Tuyền nói ra. Vậy được, đến lúc đó ta thoát thân về sau sẽ đi tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười nói, đây chính là kinh nghiệm cỏ. Hắn nhớ kỹ Bích Thủy Đàm bên trong nhưng là có 3 cây Huyền Hồn Thảo, đổi lại kinh nghiệm nhưng là tương đương mấy ước, hắn có thể nào sẽ bỏ lỡ. Vua của ta, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong lóe ra mấy phần lo lắng. Sau cùng nhìn hắn một cái về sau, chính là xoay người bỏ chạy. Yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhõm thoát thân. Dịch Thiên Vân ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Phong Tướng Quân. Trên thân, nghĩ đến như thế nào có thể đem Phong Tướng Quân cho giết chết tại cái này. Giữ lại tai họa, có thể ít một địch nhân, vậy thì ít một cái. Cầu vốt đánh giá Carverter 9/10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.